Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 có ta lớn lên đẹp sao? Quý Bạch Mặc nghe thấy được Ôn Hữu Thần nói, khóe miệng như cũ xử một mặt nhàn nhạt tươi cười, có vẻ ôn nhuận nho nhã, khớp xương rõ ràng tay ở máy tính trên bàn một chút lại một chút đánh. Dùng có chút khàn khàn trầm thấp thanh âm, chậm rãi mở miệng nói, Nga, Dình coi cuồng có ta lớn lên đẹp sao? Ngoặc kép, ha ha, ngươi lớn lên đẹp ngươi có lý. Ôn Hữu Thần lựa chọn tính ở trong lòng mắt trợn trắng. Nhưng trên thực tế lại bị Quý Bạch Mặc câu này nói nghẹn lời. Đối phương xác thật có tự luyến tư cách, bất luận từ cái nào phương diện. Hắn thanh thanh giọng nói, liền mở miệng nói khác, khụ khụ, Bạch Mặc. Ngươi một chút không lo lắng nhà ngươi cháu trai sao? Tấm tắc, ngươi nhìn xem ngươi cháu trai kia đơn thuần khuôn mặt nhỏ. Ôn Hữu Thần đem ánh mắt dừng ở màn hình dừng hình ảnh trong hình. Quý Như Ngọc vẻ mặt hoài xuân thiếu niên bộ dáng nhìn trước mặt thiếu nữ. Nghiễm nhiên là mang theo tuổi dậy thì rung động. Tự nhận là cảm xúc tàng thực hảo. Nhưng là ở bọn họ trong mắt. Bại lộ rõ ràng, lại nói tiếp. Lần trước Quý Bạch Mặc cùng Ôn Hữu Thần sẽ xuất hiện ở đâu cá nhân lái buôn oa điểm. Có rất lớn một phương diện nguyên nhân đó là bởi vì Quý Lại Ngọc. Quý Như Ngọc dựa theo bối phận tính lên là Quý Bạch Mặc cháu trai. Lúc ấy bị gia tộc địch nhân thiết kế trói đi. Đưa vào bọn buôn người oa điểm mượn này trả thù Quý gia. Ngày đó, Quý Bạch Mặc đó là mang theo nhân mã đi cứu Quý Như Ngọc. Chẳng qua không nghĩ tới. Bởi vậy. Tình cờ gặp gỡ một cái làm hắn yêu thích không buông tay tiểu gia hỏa. Nhìn dáng vẻ, hắn cháu trai bị cái này mê người tiểu gia hỏa cấp mê hoặc. Hoặc là nói bị nàng quang minh không rảnh mặt ngoài mê hoặc mê người tiểu yêu tinh nột. Quý Bạch Mặc ánh mắt ám ám, đem trên máy tính hình ảnh cấp xoa rớt. Theo sau nhìn về phía Ôn Hữu Thần, hơi hơi nhướng mày, biểu tình mang theo vài phần sung sướng, quản cái gì. Ha ha, bất quá là thiếu nam thiếu nữ thanh xuân rung động. Quý Bạch Mặc nói xong câu đó đứng dậy đó là phải rời khỏi, hoàn toàn không có quản ngồi ở ghế trên Ôn Hữu Thần, thật là không hiểu các ngươi trong lòng tưởng. Chút cái gì, Ôn Hữu Thần vội vàng đứng dậy, đi theo Quý Bạch Mặc rời đi, hai người đã đến phi thường bí ẩn. Trừ bỏ hiệu trưởng cơ hồ không ai biết. Hiệu trưởng cúi đầu khom lưng đưa Quý Bạch Mặc hai người rời đi. Xoa xoa chính mình cái trán hãn. Theo sau lại sờ không rõ đầu óc. Không rõ ràng lắm bọn họ tới nơi này mục đích. Bảy tam ban lớp học trật tự như cũ thực hỗn loạn. Những cái đó tuổi trẻ nam lão sư đứng ở trên bục giảng. Nỗ lực lớn tiếng nói chuyện. Thanh âm vẫn là tiểu nhân đáng thương. Bất lực ánh mắt khắp nơi nhìn quét. Cuối cùng như ngừng lại cấm bạch trên người, thiếu nữ có vẻ thập phần ngoan ngoãn. Ngồi ở trên chỗ ngồi, sắc mặt nhàn nhạt mang theo xa cách, trong tay cầm thư tịch còn có giấy bút, lại là duy nhất nghiêm túc nghe giảng học sinh. Khóe miệng xử một mặt nhàn nhạt mỉm cười, nhìn trên bục giảng nam lão sư, tuổi trẻ nam lão sư có thể từ nàng trong ánh mắt tìm được cổ vũ. Ôn nhu, không cấm trong lòng sụp đổ. Thật là một cái giống tiểu thiên sứ giống nhau thiện giải nhân ý tiểu cô nương a Quý Như Ngọc tác. Vẫn luôn ngồi ở cấm bạch bên người. Nhìn nàng nghiêm túc sườn mặt. Mang theo vài phần mê mẩn. Theo sau nhìn nhìn ầm ĩ bất kham lớp. Lạnh lùng mở miệng đều câm miệng cho ta. Nghiêm túc nghe giảng. Sau đó tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Động tác nhất trí nhìn Quý Như Ngọc. Này lớp người trên. Đại đa số gia thế đều hiển hách không tồi, cho nên ngày thường kiêu ngạo quán, nhưng đại đa số vẫn là sẽ nghe Quý Như Ngọc nói. Một phương diện là bởi vì đại gia quan hệ đều không tồi, nhưng là càng sâu trình tự nguyên nhân là bởi vì Quý Như Ngọc gia thế bối cảnh, bọn họ không thể trêu vào, đặc biệt là Quý gia vị nào, Quý Như Ngọc tiểu thúc Quý Bạch Mặc, là trăm triệu không thể trêu chọc cấm kỵ. Hết chương.